Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hai anh em trò chuyện vui vẻ, bên trong hợp tác xã mua bán lại có rất nhiều người xôn xao vì sự xuất hiện của Lận Đình Lận Vĩ, vừa đẹp trai vừa có năng lực. Rất nhiều người đều cảm thấy sau khi quản lý già về hưu, anh ấy sẽ thê chỗ, nên tất nhiên anh ấy đã được rất nhiều đồng nghiệp chú ý. Bây giờ thấy một cô gái xinh đẹp xa lạ đến tìm anh ấy, Lận Vĩ còn trò chuyện thân thiết với đối phương, nhóm đồng nghiệp đều ló đầu ra hóng hớt, tò mò không thôi. Vì thế, vừa tiễn em gái xong, Lận Vĩ có nhân duyên tốt đã lập tức bị mấy anh em vây quanh, hỏi thăm quan hệ giữa hai người. Không những họ, ngay cả nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi vốn có ý với Lận Vĩ nhưng rụt rè không dám thổ lộ cũng vểnh tai lên nghe. Lận Vĩ sao có thể không biết suy nghĩ của mấy tên xúc sinh này, anh ấy tức giận cười mắng. Cút, đó là em gái của ông đây, đã gả chồng rồi. Cái gì, sao cậu có cô em gái xinh đẹp như thế mà không giới thiệu cho anh em, trái lại để người ngoài chiếm hời hả? Lận Vĩ, cậu là đồ không có lương tâm. Lận Vĩ, cậu có mấy đứa em gái? Anh chính là anh ruột của em. Tuổi tác nhỏ chút cũng không sao, em có thể chờ được. Vân Mộng Hạ Vũ, đám xúc sinh này, mấy lời các cậu nói có còn là tiếng người không? Anh vợ, anh xem em. Lận Vĩ tức giận cười lạnh, em gái thì không có, các cậu thấy tôi thế nào? Mọi người cười ầm lên rồi bỏ chạy. Lận Đình hoàn toàn không biết về chuyện cười trong hợp tác xã mua bán. Bốn mẹ chồng nàng dâu họ ngồi trên chiếc xe Jeep quân sự chạy băng băng, cuối cùng cũng chạy đến nhà ga trước 3 giờ chiều. Còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ xe lửa xuất phát. Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, nhà ga lại không có phòng chờ, nên nhóm người dứt khoát ngồi trên xe chờ. May mắn là trong trời băng gió tuyết này, chiếc xe lửa vốn thường trễ giờ, hôm nay thế mà lại đến ga sớm vài phút. Bộ trưởng Hồ rất coi trọng Hoắc Tiếu, chuyện đã đồng ý với anh, ông ấy sẽ làm đàng hoàng. Vì thế, hôm nay ông ấy không chỉ sắp xếp tài xế và Vương Hải, mà còn phái một người lính trẻ tên Hàn Thành theo xe. Hàn Thành là người có tính cách linh hoạt, xe lửa vừa đến ga, cậu ấy đã đến tìm trưởng xe tỏ vẻ bọn họ có rất nhiều hành lý, cần ở riêng một toa tàu, tất nhiên thêm tiền hay thêm vé đều được cả. Vừa nói, cậu ấy vừa thản nhiên nhét cho người ta hai bao thuốc lá, cười nhờ đối phương chăm sóc họ một chút. Dù sao vừa có người già vừa có trẻ con, thanh niên duy nhất lại là một nữ đồng chí tay trói gà không chặt. Ở thời đại này, địa vị của quân nhân rất cao. Trưởng xe vừa nghe hành khách là gia đình quân nhân thì lập tức gật đầu, và lại còn được tặng thêm hai bao T, H, U, O, C lá nên ông ta càng thỏa mãn hơn, miệng liên tục nói quân dân một nhà. Kết quả, ông ta không những không thu thêm tiền hay vé, mà còn chủ động dẫn người đến khiêng 7-8 túi hành lý to đùng lên xe, đồng thời dặn dò tiếp viên phụ trách khu giường nằm chăm sóc họ, rồi mới cười rời đi. Thái độ ông ta nhiệt tình đến mức Hồ Tú người không hiểu nội tình liên tục khen là đồng chí tốt. Lận Đình bị sự ngây thơ của mẹ chồng chọc cười không nhịn được. Nhưng cô cũng không giải thích cho bà nghe, mà nhận lấy một túi hành lý không to không nhỏ trên tay bà, xuống xe tiễn ba người Vương Hải rời đi. Trong túi hành lý có vài loại đồ ăn vặt tối qua hai mẹ chồng nàng dâu cô chuẩn bị sẵn, dùng để cảm ơn Vương Hải, Hàn Thành và tài xế đã giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói chắc chắn Hoắc Tiếu sẽ trả lại nhân tình cho Bộ trưởng Hồ, nhưng mấy chiến sĩ người ta đã bôn ba vì cô và mẹ chồng suốt cả một ngày, sao cô có thể để người ta đi về tay không được? Tặng tiền hay tặng phiếu đều không hay, tặng mấy cân đồ ăn vặt vẫn hợp lý nhất. Vân Mộng Hạ Vũ quả nhiên, ba người từ chối một lát rồi vui vẻ nhận lấy. Quân khu Thiên Kinh có vị trí địa lý đặc biệt, tiếp giáp với biển của một số quốc gia khác. Nơi đây được coi là cửa ngõ phía đông nam của Tổ quốc, nên lực lượng vũ trang vô cùng đông đảo. Hoắc Tiếu còn trẻ đã có thể thăng chức thành đoàn trưởng của một sư đoàn xe tăng, cản đường của rất nhiều người, nên tất nhiên sẽ có người không phục, cho nên cuộc sống một tháng vừa rồi của anh không quá dễ dàng. Bây giờ vất vả lắm mới khiến phần lớn người tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn không thể dành ra một cuối tuần rảnh rỗi để tự mình về nhà đón người thân. Nhưng chút thời gian để sắm sửa nhà cửa thì vẫn có. Hôm nay cũng vậy, khi nhận được điện thoại của lão Hồ, báo cho anh biết mẹ và vợ con anh đã lên xe lửa đi đến thành phố Thiên Kinh, tâm trạng của Hoắc Tiếu không khỏi trở nên bay bổng hơn. Vì thế khi hết giờ làm việc, anh hiếm khi không tăng ca, mà đi đến canteen ăn uống qua loa cho xong bữa, rồi dẫn nhân viên của bộ phận hậu cần đến thẳng khu người nhà quân nhân. Trình ủy hình hợp tác với anh cũng đang chắp tay đi về, thấy anh vội vàng thì bèn cất tiếng hỏi. Lão Hoắc, anh vội vàng làm gì thế? Hoắc Tiếu không quay đầu lại mà đáp luôn. Người nhà tôi đến, tôi phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa lại đã. Dứt lời, bóng dáng cao lớn của người đàn ông cũng biến mất trước mắt chính ủy hình. Anh còn đang bận đây này, anh vừa nhận nhà vào 4 ngày trước, trong nhà khá sạch sẽ, nhưng cỏ dại trong sân vẫn chưa kịp dọn dẹp. Đúng rồi, mẹ và vợ anh đều là người thích sạch sẽ, có lẽ anh nên dùng vôi quét lại tường một lần. Hình Quốc Cường đứng tại chỗ, khóe miệng giật giật, ha ha, không ngờ lão Hoắc thoạt trông lạnh lùng lại là người yêu thương gia đình như thế. Tuy nói vậy, nhưng nghĩ đến chuyện hai người còn là đồng nghiệp trong vài năm tới, nên khi về đến nhà ăn cơm, Hình Quốc Cường vẫn dặn dò vợ mình. Anh thấy lão Hoắc rất yêu thương vợ, họ sắp đến đây rồi, em nhớ quan tâm nhiều chút nhé. Từ nhỏ Đường Vấn Lan đã lớn lên trong thành phố, nghe vậy thì có chút không vui. Quan tâm thì chắc chắn phải quan tâm rồi, nhưng em nghe nói vợ của đội trưởng Hoắc cũng là người vùng núi giống anh ấy. Em và cô ấy làm gì có đề tài chung mà nói chuyện. Chỉ thiếu điều nói thẳng rằng là không muốn trò chuyện với nông dân nữa thôi. Chính ủy hình cau mày, anh ta vẫn biết vợ mình không có ý xấu. Chẳng qua không thích tiếp xúc với những vợ quân nhân xuất thân từ nông thôn. Ngày thường chỉ thường qua lại với mấy vợ quân nhân thành phố. Nhưng vợ Hoắc Tiếu không giống như những người khác. Trong mấy năm tới, anh ta và Hoắc Tiếu coi như là người cùng chung một chiếc thuyền. Nếu vợ hai người không hợp, chẳng phải sẽ rất khó xử ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt của chính ủy hình trở nên khó coi. Cách chương.